Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 163, đường thần. Có lẽ vậy, sát lục chi đô cái này tà ác địa phương, vốn cũng không nên xuất hiện trên thế giới này. Tô Dương thản nhiên nói, khặc khặc, vậy ngươi liền đi chết đi. Trong nháy mắt, sát lục chi vương giống như là đổi thành một người khác. Một cỗ ngập trời hung lệ, theo trên thân bắn ra. Trong nháy mắt sau lưng hai cái máu cánh trong nháy mắt kích động. Thừa dịp Tô Dương không sẵn sàng. Trong nháy mắt một cái lợi chảo hướng về Tô Dương trái tim bộ vị chộp tới. Ô, có ý tứ, Tô Dương lông mày nhíu lại. Nói, nhìn xem trước mặt sát lục chi vương. Tô Dương cảm giác, đây mới thật sự là 99 cấp thực lực. Khóe mắt nổi lên một vòng chiến ý. Trong tay diệt thần một lần nữa nổi lên. Ngân thương nằm ngang ở trước ngực. Nhưng là sát lục chi vương bàn tay xẹt qua một người xảo trá độ cong. Dường như muốn đem Tô Dương bả vai kéo xuống tới. Tô Dương ngân thương một đường. Một vòng điện quang hiện lên. Sát lục chi vương không thể không rút tay về trường. Cho dù là hiện tại, cũng còn đối kia hồ quang điện lòng còn sợ hãi. Hắn tự cho là có thể đánh lén, nhưng lại không biết Tô Dương khổng lồ tinh thần lực thật sớm đem hắn khóa chặt. Cho dù là linh hồn ba động, Tô Dương đều bắt giữ nhất thanh nhị sở. Tô Dương dưới chân vạch một cái, một cước hướng về sát lục chi vương trái tim bên trên đạp tới. Sát lục chi vương bàn tay vừa nhấc, hướng về Tô Dương chân đánh ra. Chỉ là sát na, Tô Dương bị đẩy lui mấy bước, mà sát lục chi vương cũng là lui về sau mấy bước. Mới dừng lại, khặc khặc, thế mà cùng lão phu lực lượng ngang nhau. Máu biên bức vương khặc khặc cười quái dị nói. Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Lực lượng ngang nhau, đừng có nằm mộng. Tô Dương chỉ là đang thử thăm dò một chút mình bây giờ hồn lực thực lực mà thôi. Hiện tại biết, vật nhỏ này có thể đi chết rồi. Dưới chân có chút đạp mạnh, một đạo lôi quang lấp lóe, lôi yêu thân ảnh trong nháy mắt hiện lên ra. Chuyện gì? Lôi yêu thanh lãnh mà hỏi. Tô Dương không có chút nào để ý tới lôi yêu ngữ khí. Lôi yêu từ khi tiến hóa làm pháp tắc chi thể về sau, liền có chút nhẹ nhàng, nhưng là đối với mình như trước vẫn là nói gì nghe nấy. Nhìn thấy cái kia chín đầu nhỏ con rơi rồi sao? Tô Dương chỉ trước mặt máu con rơi, nói, ký sinh. Lôi yêu khẽ gật đầu, đem hắn ném ra đến, nhưng là nhớ kỹ, sát lục chi vương, lưu lại, được rồi, biết. Lôi yêu tiến lên trước một bước. Trong tay Hạo Thiên Trùy đột nhiên biến lớn. Khặc khặc, đừng tưởng rằng đổi người xấu như vậy hồn thú đi lên liền có thể đánh bại ta. Chín đầu máu biên bức vương khặc khặc cười quái dị nói. Để che giấu nội tâm rung động, loại kia như là lôi đình thần chi lực lượng, phảng phất giống như thiên uy, để nó đề không nổi một tia ý niệm phản kháng. Rất nhanh, nó liền không cười được. Ngươi nói cái gì? Lôi yêu thanh âm băng lãnh, lộ ra một cỗ băng hàn thấu xương. Hạo Thiên Trùy lớn lên theo gió, hướng về sát lục chi vương ầm vang nện xuống. Máu con rơi muốn ngăn cản, nhưng lại là hoảng sợ phát hiện tự mình căn bản là không có cách động đậy. Tô Dương mắt trần có thể thấy từng đạo lôi đình pháp tắc xiềng xích trói lại sát lục chi vương. Một cái búa trọng trọng hướng về sát lục chi vương đỉnh đầu nện xuống. Tại huyết bức vương ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Hạo Thiên Trùy ảnh trong nháy mắt biến lớn. Về sau âm vang rơi đập, một đạo huyết sắc quái vật thân ảnh trong nháy mắt bị bức lui ra. Huyết bức vương còn chưa đợi có chút động tác, liền bị lôi yêu một cước đạp bay ra ngoài. Sau đó lôi quang lóe lên, đã đạp ở huyết bức vương trên lồng ngực. Lôi quang lấp lóe, phát ra từ từ thanh âm. Ngươi vừa mới nói ai xấu? Lôi yêu lạnh giọng đường. Kỳ thật hiện tại Lôi Yêu không những không xấu, mà lại tăng thêm Hạo Thiên Trùy, càng là lộ ra uy nghiêm bá đạo. Tùy tiện tử sắc lân phiến như là tử kim áo giáp che ở Lôi Yêu trên thân, từng đạo lôi hồ từ phía trên hiện lên. Lôi Yêu băng lãnh khuôn mặt càng tăng thêm một tia lạnh lùng khí tức. Tô Dương lắc đầu, không để ý đến loại kia yêu quái thẩm mỹ. Một bên Sát Lục Chi Vương trong mắt lại là khôi phục trong nháy mắt thanh minh. Khóe mắt màu đỏ rút đi, toàn bộ thân hình tại kịch liệt rung động. Đây cũng là tu la thần lực a. Đáng tiếc a, nó tới đã quá muộn. Đã quá muộn, lão giả khuôn mặt có chút buồn vô cớ nói. Giờ phút này, hắn không còn là Sát Lục Chi Đô Sát Lục Chi Vương, cũng không còn là một vị 99 cấp đỉnh cao cường giả, vẻn vẹn giống như là một vị đem đi liền mộc lão giả. Lão phu Đường Thần, không biết các hạ là? Đường Thần đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, hỏi. Đường Thần, Tô Dương lông mày chậm rãi giãn ra, nói, Đường Hạo, Đường Hạo, Đường Hạo, là Hạo Nhi à? Đường Thần trong hai mắt hiện lên một vòng tinh mang, nhìn xem Tô Dương hỏi. Tô Dương khẽ gật đầu, cười cười, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi. Đường Thần khẽ gật đầu, bàn tay đều tại kích động run nhè nhè, hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, cảm khái nói, nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng đến Tuyệt Thế Đấu La. Không biết hiện tại Hạo Thiên Tông, Tuyệt Thế Đấu La danh xưng tiếp cận nhất thần minh tồn tại, chỉ có đạt đến cảnh giới này mới có thể biết được cảnh giới này chỗ kinh khủng, mà Tô Dương có thể tại cái này trong mấy thập niên đạt tới cảnh giới này, chỉ sợ cũng là đạt được một ít thần chi truyền thừa. Không thể không khiến hắn hơi xúc động, mặc dù năm đó hắn coi trọng nhất chính là người trước mặt, nhưng là nhiều khi không phải xem trọng là được rồi. Bất quá Tô Dương dùng thực lực hướng hắn đã chứng minh có thể theo thiên tài đến cự phách chuyển biến. Hài lòng ho nhẹ một tiếng, xen lẫn vết máu phun tới, Tô Dương chậm rãi đem Hạo Thiên Tông hiện tại tình trạng nói một lần, thậm chí bao gồm hắn phế đi thất trưởng lão sự tình, Tô Dương đều là nói ra, bao quát tự mình sáng lập đế quốc ý nghĩ. Ngươi làm là đúng, bất quá Hạo Thiên Tông dù sao cũng là một người tông môn, có một số việc Đường Khiếu cũng là thân bất do kỷ, làm tông chủ hắn khẳng định có làm không chu toàn sự tình. Đối với ngươi, đối với Lam Ngân Hoàng đều là giống nhau. Mặt khác, ngươi sáng lập đế quốc sự tình, ta suy nghĩ một chút, mặc dù có thể thực hiện, nhưng là nhất định phải cẩn thận thiên đạo lưu. Người này xem như thiên sứ thần thần bộc, tại trường quản trong truyền thừa, khả năng chỉ làm liền ra một vị thiên sứ thần người thừa kế đến trăm cấp thành thần. Nếu có thực lực, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đem thiên đạo lưu triệt để xóa bỏ. Đường Thần trong ánh mắt nổi lên một vòng lãnh quang. Thiên đạo lưu chính là võ hồn điện đại cung phụng, cao tới 99 cấp. Mặc dù là nhận lấy thiên sứ thần truyền thừa, nhưng là một thân thực lực, lại là toàn bộ Đấu La đại lục đỉnh phong. Mặt khác, ngươi nói võ hồn điện điện chủ sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Nghĩ không ra, cái này trong mấy chục năm lại có như thế người tiểu gia hỏa xuất hiện. Đường Thần trong mắt hiện đầy tử ý, nói, ta sẽ giúp ngươi đem Bỉ Bỉ Đông giải quyết hết. Ta hy vọng Hạo Thiên Tông có thể tại hai người các ngươi trong tay phát dương quang đại. Tô Dương không khỏi nổi lòng tôn kính. Đối với trước mặt vị lão giả này, cho dù là Lâm Trung trước đó, đều đem tự mình dâng hiến cho tông môn, dâng hiến cho hai người, có thể nhìn ra hắn là thật hy vọng hai người có thể có chỗ làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.